Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, Tần Phong hiến kế. Lâm Phương Viên nhìn thấy tin nhắn, sắc mặt lúc ấy liền trở nên 10 phần ngưng trọng. Lâm Cảnh Hạo đứng ở bên cạnh mà hỏi, cha, xảy ra chuyện gì? Lâm Phương Viên thanh âm bên trong mang theo chút run rẩy nói. Muội muội của ngươi Thục Chân bị người bắt cóc, đối phương yêu cầu chúng ta đem ho khan bí phương phát đến bọn họ chỉ định email bên trong. Lâm Cảnh Hạo nghe vậy, lúc ấy trên mặt liền lộ ra phẫn nộ cùng vẻ lo lắng, nghiến răng nghiến lợi nói, những người này cũng quá đáng a, vì cầm tới bí phương, thậm chí ngay cả bắt cóc loại chuyện này đều làm ra đến, quá không biết xấu hổ. Khẳng định là Hoàng Phủ Đài làm. Lâm Phương Viên gật đầu. Không sai, khẳng định là Hoàng Phủ Đài làm. Ban đầu ở nhà chúng ta thời điểm, Hoàng Phủ Đài hoàn tăng trải qua uy hiếp qua chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Cảnh Hạo mà hỏi. Lâm Phương Viên do dự, nếu như không đem bí phương giao ra, như vậy nữ nhi của mình coi như nguy hiểm. Nhưng là nếu như giao ra bí phương, Lâm Phương Viên lại có chút không quá cam tâm. Dù sao, đây chính là bọn họ Lâm gia truyền thừa mấy trăm năm trung y bí phương a. Nếu như cứ như vậy giao ra, thật sự là quá uất ức. Ngay lúc này, Lâm Cảnh Hạo đột nhiên nói, cha, người có nhớ hay không Tần Phong trước khi đi đã từng nói. Hắn nói nếu như chúng ta gặp được cái gì giải quyết không sự tình có thể tìm hắn. Hắn còn nói hắn lần này tới là vì thủ hộ chúng ta bí phương. Lâm Phương Viên gật đầu. Tần Phong ngược lại là nói qua lời như vậy. Nhưng vấn đề là, Tần Phong lời nói thật tin được không? Lâm Cảnh Hạo trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu lên ánh mắt kiên định nói. Cha, ta tin tưởng Tần Phong. Lâm Phương Viên có chút không hiểu. Vì cái gì? Lâm Cảnh Hạo nói. Tần Phong trung y y thuật so hiện tại ta còn phải mạnh hơn một chút. Lâm Phương Viên trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Nói. Không thể nào. Ngươi thế nhưng là trung y đại học cao tài sinh. Lại tiếp nhận Lâm gia chúng ta gia truyền y học truyền thừa. Hắn làm sao có thể ở chính giữa y y thuật mạnh hơn ngươi thì sao? Lâm Cảnh Hạo cười khổ nói, cha, tại chữa bệnh thời điểm, Tần Phong có thể đối trung y lý luận hạ bút thành văn. Thông hiểu đạo lý, lấy ánh mắt của ta đến xem, nếu như Tần Phong chuyên chú vào trung y, rất có thể sẽ trở thành đệ nhất trung y đại sư. Nhưng là hắn đã nói với ta, hắn ưa thích trung y, chuẩn bị trong truyền thừa y, nhưng là... Hắn lại sẽ không đi làm trung y, bởi vì hắn muốn thông qua thương nghiệp cùng đầu tư thủ đoạn nhượng trung y thu hoạch được càng nhiều tán thành, tiến tới đem trung y y thuật phát dương quang đại, nhượng trung y tại chúng ta Hoa Hạ lại hiện ra huy hoàng. Nói nơi đây, Lâm Cảnh Hạo trong lòng đột nhiên đối Tần Phong tràn ngập tự tin. Nói, cha... Ta cảm thấy cái này Tần Phong hẳn là tư tưởng cùng cảnh giới cùng chúng ta hoàn toàn đứng tại khác. Biệt tầng thứ người, hắn hiện tại mới 23-24 tuổi, cũng đã lăn lộn đến một công ty tổng tài vị trí. Ta cho rằng, tương lai hắn tiền đồ bất khả hạn lượng, mà giống hắn loại người này, bình thường là sẽ không hốt du người. Lâm Phương Viên gật gật đầu nói, tốt. Vậy chúng ta liền tin hắn lần này, ngươi gọi điện thoại cho hắn đi. Lâm Cảnh Hạo cầm lấy trước đó tiện tay ném ở trên bàn trà Tần Phong danh thiếp, bấm Tần Phong điện thoại. Tần Phong, ta là Lâm Cảnh Hạo. Giờ phút này, Tần Phong đang nằm trên thuyền chơi điện thoại di động, nhìn thấy Lâm Cảnh Hạo điện thoại gọi tới. Hắn trực tiếp kết nối. Tần Phong mà hỏi, Lâm Cảnh Hạo. Tìm ta có việc sao? Lâm Cảnh Hạo thanh âm bên trong tràn ngập bi phẫn nói. Tần Phong, muội muội ta Lâm Thục Chân bị người bắt cóc, Bọn họ uy hiếp chúng ta, yêu cầu chúng ta 2 giờ bên trong giao ra Ho Khan bí phương. Ngay tại Lâm Cảnh Hạo cho Tần Phong gọi điện thoại thời điểm, Lâm Phương Viên đã bấm Lâm Thục Chân điện thoại. Hắn muốn xác minh một chút Lâm Thục Chân là có hay không bị bắt cóc. Điện thoại rất nhanh kết nối. Đầu bên kia điện thoại, một cái thanh âm quen thuộc âm trầm cười rộ lên. Lâm Phương Viên, có phải là không tin tưởng ta phải không nói tới a? Ta khuyên ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Con gái của ngươi Lâm Thục Chân bây giờ đang ở trong tay chúng ta. Ngươi tốt nhất đừng ý đồ qua báo động. Nếu không, ta không dám hứa chắc con gái của ngươi an toàn. Nói xong, đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Phương Viên nhất thời lòng như cho nguội. Lúc này, Lâm Cảnh Hạo trong điện thoại. Tần Phong suy nghĩ một hồi về sau, trầm giọng nói, ngươi hỏi một chút Lâm lão gia tử, ta bây giờ đi qua có được hay không? Nếu như có thể lời nói, ta muốn ngay trước mặt cùng Lâm lão tiên sinh nói một chút. Lâm Cảnh Hạo quay đầu nhìn về phía Lâm Phương Viên nói, cha, Tần Phong nói hắn muốn cùng ngươi nói chuyện. Lâm Phương Viên cười khổ nói, nhượng hắn đến đây đi. Hiện tại chúng ta là cùng đường mạt lộ. Đối phương mới vừa nói, nếu như chúng ta báo động, không có thể bảo chứng Thục Chân an toàn. Hiện tại chúng ta chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nhìn xem Tần Phong có không có biện pháp gì tốt. Tần Phong cùng Hoàng Phủ Vân lập tức lái xe chạy tới Lâm gia đại viện. Giờ phút này, Đường Phỉ Phỉ thủ hạ Triệu Xuân Yến đã phụng mệnh đuổi tới Yến Kinh thị trung y sân trường đại học. Bên trong, Triệu Xuân Yến tới trường học cửa túc xá, nói muốn tìm Lâm Thục Chân. Túc quản A Di nói, Lâm Thục Chân đã ra ngoài, thời gian đã không ngắn, đến bây giờ lại còn không có đến. Những cô bé này nhóm cũng quá không biết nói tự ái. Nếu như 11 giờ tối trước đó không đến, ta chỗ này cần phải đóng cửa. Nghe được tin tức này, Triệu Xuân Yến lập tức ý thức được tình huống không ổn, vội vàng bấm Đường Phỉ Phỉ điện thoại tiến hành báo cáo. Đường Phỉ Phỉ do dự một chút, lập tức vận dụng một số chính mình Yến Kinh thị quan hệ. Đi qua một phen điều tra về sau, cuối cùng xác định Lâm Thục Chân tại 2 giờ trước đó đi theo một cái mang kính râm cùng mũ lưỡi trai nam nhân cùng đi ra. Ra cửa trường về sau, bọn họ lên một chiếc xe taxi, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Chiếm được tin tức này, Đường Phỉ Phỉ trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thầm nghĩ trong lòng, cái này mang kính râm nam nhân là ai đây? Vì cái gì Lâm Thục Chân sẽ cùng theo đối phương rời đi đâu? Chẳng lẽ bọn họ nhận biết hay sao? Vừa nghĩ, Đường Phỉ Phỉ một bên đem bằng hữu thông qua video tiệt đồ phát cho hắn mang kính râm nam nhân ảnh, chụp thông qua WeChat phát cho Tần Phong. Sau đó nói, Tần Phong, Lâm Thục Chân giống như xảy ra chuyện. Hơn 2 cái giờ trước đó, nàng đi theo cái này mang kính râm nam nhân rời đi. Đến bây giờ còn không có đến túc xá. Giờ phút này, Tần Phong đã đuổi tới Lâm gia cửa đại viện, nhìn thấy Đường Phỉ Phỉ phát tới cái này 2 đầu WeChat. Sắc mặt lập tức liền ngưng trọng lên. Hiện tại Tần Phong cơ đã có thể khẳng định, Lâm Thục Chân khẳng định là bị người mang đi, nhưng là cụ thể là bị người nào mang đi. Cái này kính dâm nam nhân là quan trọng manh mối, mà lại nghe Đường Phỉ Phỉ ý tứ, đã Lâm Thục Chân là theo chân cái này mang kính dâm nam nhân cùng đi, như vậy bọn họ khẳng định là nhận biết. Nếu không, nàng một cô gái không có khả năng đêm hôm khuya khoát cùng một người đàn ông xa lạ ra ngoài. Trong lòng một bên suy nghĩ, Tần Phong một bên gõ vang Lâm gia đại viện cửa phòng. Mở cửa là Lão Triệu. Thấy là Tần Phong, Lão Triệu vội vàng nói, Tần Tổng, nhanh mời vào bên trong. Lâm tiên sinh để ngươi trực tiếp đi vào. Tần Phong đi tiến Lâm gia đại viện trong phòng khách. Giờ phút này, Lâm Phương Viên hòa Lâm Cảnh Hạo 2 cha con đang liều mạng hút thuốc. Bên trong cả gian phòng chướng khí mù mịt. Tần Phong đi sau khi đi vào, Lâm Cảnh Hạo liền vội vàng đứng dậy nói: "Tần Phong, ngươi có biện pháp giúp chúng ta, đúng không?" Trong lúc nói chuyện, Lâm Cảnh Hạo trong hai mắt tràn ngập khát vọng, đang mong đợi Tần Phong có thể cho ra khẳng định đáp. Giờ phút này Lâm Cảnh Hạo đã là có bệnh loạn chạy chữa. Tần Phong lấy điện thoại di động ra điều ra WeChat trong bức ảnh kia nói: "Tại xảy ra chuyện trước đó chừng 2 giờ, Lâm Thục Chân cùng cái này đeo kính đen nam nhân cùng rời đi. Các ngươi nhìn xem, các ngươi nhận biết nam nhân này sao?" Lâm Cảnh Hạo tiếp nhận Tần Phong điện thoại di động chỉ là nhìn một chút, lập tức gương mặt phẫn nộ nói: "Nhận biết, ta đương nhiên nhận biết, cũng là hắn hóa thành cho ta cũng nhận biết, người này cũng là Lâm Cảnh Đức." Lâm Phương Viên nghe đến đó, vội vàng từ Lâm Cảnh Hạo trong tay đoạt qua điện thoại di động, nhìn một chút về sau, lập tức nói: "Không sai, cũng là Lâm Cảnh Đức. Thật không nghĩ tới, lần này Thục Chân xảy ra chuyện vậy mà cùng hắn có quan hệ. Tiểu tử này, quả thực là quá không có nhân tính. Ta cái này gọi điện thoại cho hắn, nhưng mà, làm Lâm Phương Viên đánh mấy lần về sau, liền từ bỏ." Trong điện thoại truyền đến: "Thật xin lỗi, ngài chỗ gọi điện thoại máy đã đóng," thanh âm nhắc nhở. Lâm Phương Viên nhất thời tức giận đến hung hăng vỗ bàn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lâm Cảnh Đức, ngươi cũng quá đáng, ta cái này qua tìm cha của hắn qua." Tần Phong khoát khoát tay nói: "Lâm lão tiên sinh, ngài trước không nên gấp gáp. Chỉ muốn các ngươi xác định cái này mang theo kính dâm nam nhân là Lâm Cảnh Đức. Này chuyện này liền dễ làm." Lâm Cảnh Hạo cau mày nói: "Tần Phong, ngươi đây là ý gì?" Tần Phong nói: "Nếu như mang đi Thục Chân người là Lâm Cảnh Đức, vậy đã nói rõ sự tình chí ít còn không có phát triển đến ác liệt nhất cấp độ. Dù sao, Lâm Cảnh Đức cùng Thục Chân là đường huynh muội quan hệ. Lâm Cảnh Đức liền xem như lại xúc sinh, cũng không nên đối Thục Chân làm ra giết con tin như thế cử động. Mà lại hiện tại cơ có thể khẳng định, hiện tại hậu trường thao tác chuyện này người hẳn là Taro Nakamura hoặc là Hoàng Phủ Đài trong bọn họ một người." Lâm Cảnh Hạo nói: "Ta nhớ được còn giống như có một nữ nhân cũng đi theo các ngươi cùng đi đi." "Ngươi nói nữ nhân kia là Đường Phỉ Phỉ, Tường Vân tập đoàn tổng tài, chuyện này nàng hẳn không có tham dự. Ta cái này manh mối ảnh chụp chính là nàng cung cấp. Cho nên, hậu trường thao tác người khẳng định là Taro Nakamura cùng Hoàng Phủ Đài bên trong một người. Bất quá mặc kệ chính là bọn hắn bất kỳ người nào, bọn họ cũng không dám đem sự tình làm quá mức. Bọn họ chỗ truy cầu bất quá là trong tay các ngươi cái kia bí phương mà thôi. Nếu quả thật náo chết người, mặc kệ bọn hắn phía sau lớn bao nhiêu thế lực, chuyện này đều rất khó kết thúc. Cho nên ta hiện tại có thể xác định, Thục Chân hiện tại sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là đâu, chuyện này chúng ta còn nhất định phải mau chóng giải quyết. Dù sao, hiện tại Thục Chân an toàn nắm giữ tại trong tay người khác. Trong này không thể khống nhân tố thật sự là quá nhiều. Vậy chúng ta nên làm cái gì?" Lâm Cảnh Hạo mà hỏi. Tần Phong trầm ngâm sau một lát, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Phương Viên nói: "Lâm lão tiên sinh, kỳ thực, hiện tại trọng yếu nhất vấn đề vẫn là ở trong tay ngươi cái kia ho khan bí phương bên trên. Ta tuy nhiên có biện pháp có thể trực tiếp hóa giải Lâm Thục Chân nguy cơ, nhưng lại cần ngài đem cái kia bí phương cống hiến ra đến. Đương nhiên, nếu là hỗ trợ, ta có thể cam đoan là bí phương ngài sẽ không trắng lấy ra, mà chính là bảo đảm ngài bên này lợi ích tối đại hóa." Nói xong, Tần Phong đem chính mình biện pháp nói ra. Tần Phong sau khi nói xong, Lâm Phương Viên bắt đầu trầm mặc, từ ở sâu trong nội tâm ý nguyện mà nói, Lâm Phương Viên không nguyện ý đem chính mình bí phương lấy ra. Nhưng là hiện tại, nữ nhi Lâm Thục Chân sinh mệnh nguy cơ sớm tối, muốn cứu nữ nhi, lại không không công vứt bỏ Bí Phương. Như vậy Tần Phong biện pháp là phương pháp tốt nhất. Trầm ngâm sau một lát, Lâm Phương Viên thở dài một tiếng nói, ai, lão, chuyện này nhượng Cảnh Hạo cùng ngươi cùng một chỗ lo liệu đi. Ta ngủ qua, nói xong, Lâm Phương Viên lắc đầu rời đi. Lâm Cảnh Hạo cười khổ nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, tạ. Tần Phong khoát khoát tay, tạ cũng là không cần tạ, ta ra biện pháp này cũng là bất đắc dĩ mà vì đó. Đương nhiên, ta cũng sẽ tham dự vào Bí Phương tranh đoạt bên trong. Ta nói qua, ta lần này đến mục đích là thủ hộ Bí Phương, ta sẽ không để cho Bí Phương tùy tiện rơi vào khác nhân thủ. Lâm Cảnh Hạo gật đầu, hướng về phía Tần Phong ôm một cái quyền, liền lấy điện thoại di động ra phân biệt cho Hoàng Phủ Đài, Taro Nakamura, Đường Phỉ Phỉ ba người phát một cái tin nhắn ngắn. Phát xong sau, hắn liền tâm tình lo nghĩ đợi, bởi vì Lâm Thục Chân có phải hay không có thể bình an trở về. Liền nhìn chính mình dựa theo Tần Phong ý tứ biên tập cái này cái tin nhắn ngắn có thể hay không đưa đến tác dụng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,